Thiếu phu bất lương, chương 124, đưa ra lựa chọn 5. Góc truyện audio.com, vị thiếu quân đi rồi, vị Đình Ngọc cũng không vội vã xuất môn, chậm rãi trở lại phòng mình, ngồi bên cửa sổ tim đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu. Bích Kỳ ở cửa nhìn xung quanh một chút tiến vào nhỏ giọng nói. Tiểu thư, còn chưa đi sao? Vân công tử chờ cũng đã lâu rồi. Vị Đình Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi sau đó đứng dậy, đi tới trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong là một tệp ngân phiếu cùng một chút bạc vụn, đếm đếm, cũng có hơn 1.200, lại đem hộp gỗ đóng. Lại, đem nó giao cho Bích Kỳ. Ta không đi, ngươi đem chỗ bạc này cho hắn, bảo hắn ngay hôm nay khởi hành tới kinh thành trước. Bích Kỳ, không biết vị thiếu quân vừa rồi nói gì với vị Đình Ngọc, nghe được mệnh lệnh như thế cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại cách kỳ thi chỉ còn những 3 tháng, sao lại bảo Vân công tử đi sớm như vậy? Đi sớm một chút đi sớm một chút quyết tâm ôn tập, người nói với hắn, để cho hắn có thể chuyên tâm học hành, hắn nếu có thể để tên lên bảng vàng. Chuyện tương lai không cần hắn phải lo lắng nữa. Bích Kỳ vẫn có chút do dự. Tiểu thư, trước khi Vân công tử đi, người không muốn gặp công tử sao? Nghe nàng hỏi như vậy, vị Đình Ngọc bất giác nghĩ tới lời nói của vị thiếu quân. Như có như không than nhẹ một tiếng. Không gặp, gặp rồi thì càng thêm phiền lòng. Vậy nếu Vân công tử muốn gặp tiểu thư thì sao? Trước khi hắn thi xong, ta sẽ không gặp hắn. Vị Đình Ngọc phát giác Bích Kỳ đang nhìn mình, dương mắt nhìn lại nàng, nhìn đến khi Bích Kỳ hoảng loạn mới nói. Đi đi, cứ theo lời ta mà làm, nói với hắn, làm rạng rỡ Vân gia mới là chuyện nên làm. Bích Kỳ không dám vặn hỏi nữa, thấp giọng đáp. Dạ, Bích Kỳ đi, rồi, vị Đình Ngọc quay lại bên cửa sổ, trong lòng nghĩ tới mặt quạt mà vị thiếu quân từng nói qua, vô thức than nhẹ thành tiếng. Phượng Hoàng, Sơn Hạ Vũ Thất Tình, Thủy Phong Nhã, Vãn Hà Minh, Nhất Đoá Phu Cư Khai, Khóa Thượng Doanh Doanh, Hà Sử Phi Lai Song Bạch Lộ, Như Hữu Ý, Mộ Phinh Đình, Như Cố Ý, Mộ Phinh Đình. Một câu cuối cùng, vị Đình Ngọc lặp đi lặp lại vài lần, trên mặt càng ngày càng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Xoay người cầm lấy một quyển tranh đặt đầu giường, mở ra, một nam tử dung mạo gầy guộc hiện lên, sự lo lắng trong lòng vị Đình Ngọc mới vơi bớt một chút, tinh tế mơn trớn khuôn mặt người trong tranh, cuối cùng ôm lấy bức họa vào trong lòng, hai mắt khép lại. Nước mắt đã xuất hiện nơi khóe mắt. Vân Sơn, Vân Sơn, thơ, Phượng Hoàng dưới chân núi là mưa rồi lại tạnh, gió thổi ráo hơi nước, dáng chiều chiếu sáng một đóa hoa sen, từng nở ra thật xinh đẹp, đôi cỏ trắng từ nơi nào bay tới. Như cố ý, yêu thướt tha, không rõ lắm ý của bài thơ, nhưng chữ thướt tha này bao hàm chữ Đình, trong tên của vị Đình Ngọc ý chỉ yêu Đình Ngọc, tâm trạng của bác Vân Khải kia, chắc là vậy, chỉ ca hiểu sao lại là hai cỏ trắng, chẳng lẽ cả Vân Sơn và Vân Khải đều yêu, như vậy thì chuyện của bà cô này thật khó hiểu. GT chương so xương tiếp tham gia diễn đàn web Chu Yên com và đăng truyện tại đây. Bạn đang đọc truyện trên website web Chu Yên com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Viết bình luận, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không nhập thông tin, họ tên, email, hoàn tất, cách chương.